Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, xuống sân sau. Mới biết Quaresma tầm quan trọng, bay trở về Madrid sau khi Quaresma căn bản không có được quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cùng đội bóng tập kết sau khi lập tức lại bay đi Italy. Sau đó chính là Real cùng Lazio Champions League vòng bảng thi đấu. Có điều máy bay mới vừa xuống đất, Quaresma phải đến một cái để hắn rất cao hứng tin tức. Ở vừa kết thúc nước Pháp cùng Lithuania Euro thi đấu vòng loại bên trong, Henry đại biểu đội tuyển Pháp ra trận, lập cú đúp trợ giúp đội tuyển Pháp nhẹ lấy đối thủ. Trọng yếu chính là đánh vào hai hạt ghi bàn sau. Henry lấy 43 hạt ghi bàn đánh vỡ do Platini duy trì 41 hạt ghi bàn nước Pháp đội tuyển quốc gia ghi bàn kỷ lục. Đây chính là một đời truyền kỳ viết ở Zidane giải nghệ sau đó. Henry chính là ta chân chính số một siêu sao, mà biểu hiện của hắn cũng không thẹn với các cổ động viên đối với hắn chờ mong. Chúc mừng ngươi, Thierry, Quaresma cho Henry gọi điện thoại. Chúc mừng Henry đạt được thành tựu. Cảm tạ, tuy rằng ta cũng không cho là này có cái gì đáng giá chúc mừng. Vậy ngươi có thể gọi điện thoại lại đây. Ta rất cao hứng. Henry ngữ khí cũng không giống hắn nói như vậy bình tĩnh. Ngươi còn có lượng lớn thời gian đi tiếp tục sáng tạo kỷ lục. Hay là chờ ngươi giải nghệ thời điểm. Ngươi ở đội tuyển quốc gia ghi bàn kỷ lục đã đạt đến một cái để cho người khác căn bản là không có cách với tới độ cao. Này cũng không phải Quaresma khen tặng. Tuy rằng lại qua mấy cái mùa giải Henry liền sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng hắn cũng có đầy đủ thời gian đi ở đội tuyển quốc gia đánh vào càng nhiều ghi bàn. Một lần lại một lần đột phá do chính hắn sáng tạo kỷ lục. Nếu như Quaresma nhớ không lầm lời nói, mãi cho đến hắn sống lại trở về, Henry nước Pháp đội tuyển quốc gia ghi bàn kỷ lục vẫn như cũ do chính hắn duy trì. Không có bị người đánh vỡ, dù sao Henry tuổi còn trẻ cũng đã trúng cử đội tuyển quốc gia. Cũng vẫn là nước Pháp đội tuyển quốc gia chính ấn tiên phong. Đồng thời hắn cũng duy trì rất cao ghi bàn hiệu suất. Đã như thế, hắn ghi chép liền rất khó bị đánh vỡ, trừ phi thiên tài chân chính xuất hiện, chỉ ít Quaresma còn không biết ai sẽ có như vậy tiềm lực. Ngươi liền không cần nói ta. Henry ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng ngươi so với, ta cảm giác nhiều năm như vậy ta đều sống uổng phí. Tuy rằng ta không biết ngươi hiện tại ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cụ thể đánh vào bao nhiêu cái ghi bàn, nhưng ta nghĩ nhất định sẽ không so với ta ít. Cho dù quốc gia trong lịch sử có càng xuất sắc xạ thủ, có thể ta tin tưởng ngươi không tốn thời gian dài liền nhất định có thể phá kỷ lục. Không phải sao? Nghe được Henry vừa nói như thế, Quaresma đúng là hơi sửng sốt một chút. Hắn còn thật không có quan tâm qua cái này. Hắn không biết mình đã đánh vào bao nhiêu cái đội tuyển quốc gia ghi bàn. Có điều hắn lại biết ai là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Pauleta ở hắn mười mấy năm cầu thủ quốc gia cuộc đời bên trong. Tổng cộng đánh vào 47 hạt ghi bàn. Đây chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cá nhân lịch sử ghi bàn kỷ lục. Nghĩ tới đây, không nhịn được rơi vào trầm tư. Hắn muốn tính toán một chút. Chính mình tổng cộng đánh vào bao nhiêu đội tuyển quốc gia ghi bàn. Thật giống thật sự không tính qua đến. Hay là trước không có quá nhiều ghi bàn vào sổ. Có điều từ lần trước World Cup thi đấu vòng loại bắt đầu, hắn ghi bàn cũng đã không ngăn được. Không nói những khác, chỉ là World Cup thời điểm 15 hạt ghi bàn liền đầy đủ rất nhiều người ở đội tuyển quốc gia nỗ lực cả đời. Vừa tham gia hai trận Euro thi đấu vòng loại, một hồi poker, một hồi hat-trick, đây chính là 7 hạt ghi bàn. Dựa theo hiện tại loại này ghi bàn hiệu suất, lẽ nào Pauleta ghi bàn kỷ lục còn có thể xa sao? Euro thi đấu vòng loại đánh xong, Hơn nữa sang năm Euro chính thi đấu, hay là Quaresma cũng đã có thể đem Pauleta kỷ lục xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy phá kỷ lục thật giống không phải việc khó gì. Quaresma phi thường du thi nói, đầu bên kia điện thoại Henry rõ ràng dừng một chút, mấy tháng không gặp, hắn còn thật sự có chút ít đã quên Quaresma bản tính. Được rồi, như vậy bất cần đời, chính là Quaresma, này không phải Quaresma lần đầu tiên tới Italy, trước mấy cái mùa giải Champions League bên trong, đánh qua Juve, đánh qua Milan, mấy lần chinh phục đội bóng của Ý, so với đã từng thống trị Serie A Juve còn có ở Champions League bên trong đều là rất có lực thống. Chị Milan, cuộc tranh tài này Real đối thủ Lazio sẽ không có thực lực mạnh như vậy. Coi như Real vẫn không có đạt đến trạng thái mạnh nhất. Cũng không phải Lazio có thể so với, vì lẽ đó cuộc tranh tài này bị rất nhiều người cho rằng Real chỉ là đến đi cái quá tràng mà thôi. Trên thực tế, lúc trước Schuster sắp xếp các cầu thủ đồng thời quan sát Lazio thi đấu video thời điểm. Mọi người liền phổ lần có một sự coi thường đối thủ cảm giác. Hay là ở rất nhiều người xem ra Lazio trong đội hình cầu thủ chủ lực đều là Serie A hãn tướng. Có thể ở châu Âu giới bóng đá trong phạm vi, liền không quá có thể đem ra được. Trên nguyên tắc mà nói, đem Real đội hình chủ lực bên trong tùy ý một cầu thủ bắt được Lazio ở trong. Khả năng đều sẽ biến thành Lazio số 1 ngôi sao bóng đá. Chênh lệch chính là như thế rõ ràng. Nếu như đều có thể có Real như vậy hào trận, cái kia chẳng phải là mỗi chi đội bóng đều biến thành đỉnh cấp nhà giàu. Đương nhiên, xem thường quy xem thường, chiến thuật trên vẫn là rất coi trọng đối thủ. Dù sao Real hiện tại cũng chính đang nằm ở rèn luyện kỳ. Có dáng dấp như vậy để đối thủ cho mình luyện binh cũng là rất tốt một chuyện. Chỉ có điều Real nhất định không nghĩ tới, Lazio sẽ ở chính mình sân nhà đánh như vậy cấp tiến. Thật giống như xưa nay không biết đối thủ như vậy đã bị Real đánh chết qua bao nhiêu cái như thế. Hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, cả cuộc tranh tài hồi hộp cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Trên khán đài Lazio các cổ động viên hồn bay phách lạc. Trên sân cầu thủ cũng theo mất rồi hồn nhi như thế. Bọn họ là thật sự bị đánh bối rối. Cái kia bóng xác thực đánh rất điên cuồng. Real cũng không có dự liệu được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Real dùng sắc bén nhất phản kích ở Lazio trên người. Mạnh mẽ đâm mấy cái lỗ to lung. Trận đấu bắt đầu không mấy phút. Quaresma hay dùng một lần tiêu chuẩn qua thị phản kích nổ ra Lazio khung thành. Không biết là Lazio không có rút lấy đến giáo huấn, vẫn là nóng lòng san bằng điểm số. Cấp tiến đấu Pháp một điểm không có thay đổi. Sau đó Quaresma rồi cùng Robinho đồng thời dạy bọn họ làm người. Quaresma lập cú đúp, Robinho cũng có ghi bàn vào sổ. Hai người liền đem Lazio nện nát. Vốn đang dự định hiệp 2 tới một lần hat-trick, có thể hiệp 2 vừa mới bắt đầu không bao lâu, Quaresma liền bị Schuster đổi xuống sân. Schuster không phải là Scolari, sử dụng Quaresma đến nhưng là rất cẩn thận, vừa đánh xong hai trận Euro thi đấu vòng loại, không ngừng không nghỉ lại đến Italy đá Champions League, làm sao cũng phải để hắn nghỉ ngơi một chút. Ở Schuster xem ra, ba bóng dẫn trước cũng đã ổn thỏa, vì lẽ đó thay đổi Quaresma cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Quaresma cũng không có quá chú ý chuyện này, dù sao mình một cái mùa giải hạ xuống cũng không thể đá mãn mỗi một phút. Nhưng không ai từng nghĩ tới, chính là cái này thay đổi người, suýt chút nữa liền chôn vùi Real tốt đẹp thế cuộc, Lazio làm sao cũng sẽ không cam lòng chịu thua. Đặc biệt là ở Real thay đổi Quaresma sau khi nhìn thấy hy vọng bọn họ đánh ra càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Real một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị Lazio liền ban hai bóng, thế cuộc lập tức liền trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Quaresma không có ở đây trên, chỉ dựa vào Robinho một người, phản kích căn bản không đánh được. Chỉ cần Lazio có ý thức bóp lấy điểm này, Real phản kích rất khó uy hiếp đến Lazio khung thành. Lần này, Real hoảng rồi. Raul không ngừng mà khích lệ các đội viên, nhưng cũng không ngăn được khí thế như cầu vồng Lazio. Đặc biệt là tới gần trận đấu kết thúc mấy phút, vậy sẽ phải vây quanh Real khung thành một trận tấn công dồn dập. Nổ thành cổ động viên Real Madrid bệnh tim đều sắp trọng phạm. Quaresma cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị làm gấp, nhưng khiến không lên một điểm khí lực. Nếu như hắn ở trên sân bóng, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép Lazio như thế hung hăng. Schuster chau mày, vẻ mặt mang theo hóa không ra vẻ u sầu cùng lo lắng. Hắn là thật sự hối hận rồi. Chính mình làm gì như vậy sớm đem Quaresma đổi xuống sân? Này không phải đáng đời à? Vạn hạnh, Real trước cửa đứng người gọi Casillas. Hắn dùng chính mình thần như thế phát huy bảo vệ Real thành quả thắng lợi. Cao tiếp thấp chặn, rung động lòng người, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Real các cầu thủ quả thực bị cướp đoạt La Liga quán quân lúc còn kích động hơn. Trận này gian nan thi đấu để bọn họ ý thức được. Bọn họ còn thật không có thiên hạ vô địch. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Suso không có lảng tránh mẫn cảm đề tài, trực tiếp đem suýt chút nữa bị san bằng trách nhiệm ôm đồm ở trên người mình. Hắn thừa nhận là chính mình thay đổi người điều chỉnh để Real rơi vào bị động. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu như vẫn không có thay đổi Quaresma, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có sau đó biểu hiện. Các truyền thông cũng đồng ý cách nói này. Đơn giản như vậy vấn đề, thấy rất rõ ràng, chỉ có điều thuyết pháp như vậy đối với thay Quaresma lên sân khấu Saviola có chút lúng túng. Quaresma ở đây trên lúc thuận buồm xuôi gió, đổi thành Saviola lên sân khấu sau khi liền toàn diện bị động. Cho dù này không phải Saviola chính mình một người vấn đề, cũng đầy đủ hắn mất mặt. Trận này suýt chút nữa có ngoài ý muốn thi đấu cũng làm cho đám cổ động viên Real Madrid chân chính ý thức được Quaresma đối với Real tầm quan trọng. Hay là trước đó, có rất nhiều fan bóng đá cảm thấy ở Real đã nắm giữ hào trận cơ sở trên. Quaresma cũng vẻn vẹn nổi lên cái kia thêm gấm thêm hoa tác dụng. Có thể hiện tại các cổ động viên lại phát hiện, cho dù nắm giữ hào trận Real cũng không phải vô địch. Đối mặt thực lực rõ ràng so với bọn họ yếu hơn một bậc Lazio đều đánh cho bị động như thế gian nan. Như vậy cũng chỉ có thể giải thích một vấn đề. Quaresma ở Real thủ thắng những người thi đấu bên trong đều phát huy tác dụng to lớn. Này không có Quaresma, Real liền lộ ra nguyên hình. Real ở Champions League bên trong luôn luôn rất tụt dây xích. Cuộc tranh tài này không phải là chứng minh tốt nhất sao? Quaresma không phải thêm gấm thêm hoa hạng người, mà là Real chân chính chúa cứu thế. Ngược lại cuộc tranh tài này sau khi truyền thông đối với Real phê bình có bao nhiêu tàn nhẫn, đối với Quaresma thổi phồng thì có nhiều tàn nhẫn, hoàn toàn chính là hai thái cực. Quaresma cũng không phải quá để ý những này, dù sao có vài thứ không phải là mình có thể khoảng trừng. Trái phải, một mặt Schuster thay đổi hắn xác thực là cái nét bút hỏng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hiệp 2 Lazio xác thực vượt xa người thường phát huy, nếu không thì Real cũng sẽ không đánh cho như vậy bị động. Hay là đồng dạng thi đấu đánh 10 lần, Lazio cũng chưa chắc lại có một lần có thể đánh ra cuộc tranh tài này hiệu quả đến. Được rồi, vận khí đại khái chính là như vậy. Trách ai được? Từ Lazio trở về, Real trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở hai cái không giống chiến tuyến bên trong đồng thời hát vang tiến mạnh. Giải đấu thứ 8 vòng, Real sân khách khiêu chiến Espanyol. Tuy rằng đang đối mặt Barca lập trường trên, Real cùng Espanyol có nhất định hiểu ngầm quan hệ, nhưng lẫn nhau tranh tài thời điểm, cái này quan hệ liền không có cần thiết lấy ra nói một chút. Dù sao, thắng trận mới là then chốt. Tuy rằng Espanyol rất muốn ở sân nhà cho Real chế tạo một điểm phiền phức, thật giống như Lazio vừa làm được như vậy, nhưng vấn đề là thực lực không cho phép. Kết quả rất rõ ràng, tuy rằng thay phiên một phần chủ lực, nhưng Real vẫn là ung dung bắt Espanyol, duy trì thắng liên tiếp mạnh mẽ thế. Quaresma đánh vào một bóng, Robinho ở cánh phải cũng là trạng thái hừng hực. Giữa sân phương diện Schneider cũng có chiến tích, đại gia hầu như đều đánh ra trạng thái tốt nhất đến. Sau đó La Liga vòng thứ 9, Real sân nhà nghênh chiến Coruña. Tuy rằng Coruña cho Real tạo thành một chút phiền toái, nhưng cuối cùng Real vẫn là đạt được một phen thắng lợi, đem bắt đầu thắng liên tiếp buổi diễn tăng lên tới 9 chàng. Đương nhiên, này đặc biệt là La Liga, này đã truy bình La Liga bắt đầu thắng liên tiếp kỷ lục. Mà cái này kỷ lục cũng là do Real các tiền bối sáng tạo ra đến. Không ai từng nghĩ tới Real sẽ như vậy thế như trẻ tre truy bình kỷ lục. Thật giống như cùng ai ăn cơm như thế đơn giản. Như vậy xem ra, tựa hồ Real đánh vỡ chính mình bắt đầu thắng liên tiếp kỷ lục cũng không phải việc khó gì. Vòng kế tiếp thi đấu chỉ cần Valencia, bọn họ liền có thể mở khóa cái này thành tựu. Hiện tại, Real ở La Liga thống trị đã xem như là như mặt trời ban trưa. Dù cho thi đấu có lúc biết đánh đến gập ghềnh trắc trở, nhưng cuối cùng bọn họ đều có thể chuyển nguy thành an, toàn lấy 3 điểm. Nói cách khác, vẫn là Quaresma để Real lại có vô hạn khả năng. Còn ai dám nói Real hoa 160 triệu euro mua Quaresma là oan đại đầu? Trên thế giới có một cái đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý quý, liền nhất định có quý đạo lý. Kỳ thực điều này cũng cùng tên chọc định lý gần như. Vừa nhưng đã muốn xài 3000 euro mua cầu thủ, như vậy tại sao không dùng nhiều 1000 mua một cái cấp độ thực lực càng cao hơn đây? Nếu muốn xài 4000 euro mua cầu thủ, như vậy tại sao không còn dùng nhiều 1000 mua một cái càng nổi tiếng đây? Nếu muốn xài 5000 euro mua cầu thủ, như vậy tại sao không còn dùng nhiều 1000 mua một cái càng có thể quyết định thi đấu thắng bại ngôi sao bóng đá đây? Cứ thế mà suy ra, kỳ thực Real mới bắt đầu khả năng muốn mua chỉ là một cái giá trị 3000 euro tấn công cầu thủ, tỷ như Robben, có thể cuối cùng nhưng bỏ ra 160 triệu euro mua được Quaresma. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy phi thường thú vị. Đương nhiên, khả năng 3000 mua Robben là vật siêu chỉ. Có thể ngươi hoa 160 triệu euro mua được Quaresma, nhưng khả năng càng có giá cả so với một cái siêu giá cao giá cả so với hiện nay ở Madrid địa giới, thậm chí là thế giới bản đồ các góc bên trong, khắp nơi đều có chém gió bóng người. Ở Quaresma đều là có thể cống hiến ra cực kỳ đặc sắc biểu hiện thời điểm. Những này phổ thông chém gió đã rất khó tìm đến thổi phồng Quaresma mới mẻ độc đáo phương thức. Một khi có chém gió thổi đến mức thanh tân thoát tục, như vậy hắn sẽ thăng cấp thành có nhất định nổi tiếng cao cấp chém gió. Mà ở cao cấp chém gió bên trong, đều là có thể lựa chọn quỷ dị góc độ đem Quaresma thổi trời cao ra hòa, liền có tư cách đi cạnh tranh chém gió quần quần chủ. Đương nhiên, chém gió lãnh tụ tuyệt đối là Quaresma, bởi vì không có Quaresma, bọn họ ngay cả mình muốn đi thổi ai cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.